Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 571 đến 580. giacmervn.org, chương 571, hai nữ nhân trong một gian phòng, Cẩm Y công tử vừa mới xông vào cửa thì nhìn thấy ánh bạc lóe lê. Hắn vốn là hưng sư vấn tội mà đến, ai ngờ mới vừa đá tung cửa thì có độc châm bắn tới. Nếu là bình thường, bên người Cẩm Y công tử cao thủ hộ vệ nhiều vô kể, cho dù bị tập kích bất ngờ không phản ứng kịp, nhưng cao thủ bên người của hắn sẽ có thể đỡ được. Chỉ là lúc này nôn nóng đến chuyện Tống Thanh Thư cùng Lý Mạc Sầu tránh ở trong phòng, không biết bên trong có chuyện gì xảy ra. Cẩm Y công tử không có mang theo hộ vệ, lẻ loi một mình tiến đến, để rồi nào ngờ bây giờ lâm vào hoàn cảnh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này Tống Thanh Thư cũng thấy rõ tướng mạo Cẩm Y công tử, không khỏi thất kinh. Cả người như mũi tên rời cung, bởi vì băng phách ngân châm quá nhanh, lấy khinh công của Tống Thanh Thư cũng suýt chút nữa không kịp, trong nháy mắt đó bay đến ôm chầm lấy Cẩm Y công tử, né tránh ngân châm tập kích, hai người cùng một chỗ chật vật lăn tròn vài vòng trên đất, đến lúc này Cẩm Y công tử mới phản ứng được, một tay đẩy nam nhân đè ở trên người ra, vẫn chưa chịu đứng dậy. Ai biết Tống Thanh Thư bởi vì tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, trên thân cũng không có mặc y phục. Hạ thể của hắn vừa vặn chạm vào chính giữa hai chân của Cẩm Y công tử, giống như chuẩn bị khai thủy vậy. Vô sĩ hạ lưu, Cẩm Y công tử đỏ mặt, khuôn mặt tuấn tú hai má đỏ hồng kiều diễm như là nữ nhân vậy. Tống Thanh Thư lúng túng đứng dậy, lúc này không có thời gian giải thích, vội vàng chạy đến bên giường giúp đỡ Lý Mạc Sầu, thuận thế kéo cái chăn phủ lấy thân thể của nàng đang xạ tiết xuân quang. Tiên tử như thế nào rồi đây? Vừa hỏi vừa một bên đưa ngón tay ra nhẹ nhàng để trên mạch môn nàng, không khỏi chau mày. Quá trình tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh vốn là hung hiểm dị thường, trong lúc tu luyện sẽ không chịu nổi khi bị quấy rối. Ngày trước tiểu long nữ tu luyện chỉ là bị một nhánh cây nhẹ nhàng phất đến trên mặt, thiếu chút nữa thì đã hương tiêu ngọc vẫn. Không nói đến Lý Mạc Sầu lần này lại là ngay lúc hành công khẩn yếu quan đầu, đột nhiên bạo khởi xuất thủ mà không kịp chuẩn bị trước, dẫn đến chân khí bên trong cơ thể nghịch hành. Trong cơ thể chân khí chạy chung quanh tán loạn, so với thương thế trước kia thì nghiêm trọng hơn vài phần. Lý Mạc Sầu từ khóe miệng phun ra máu tươi, nàng cũng không quản đến thương thế của mình, trái lại căm tức nhìn chằm chằm vào Cẩm Y công tử kia, ngươi giết hắn cho ta. Nếu nói là thân thể lõa lồ của mình bị Tống Thanh Thư nhìn hết, Lý Mạc Sầu vẫn có lý do để tự an ủi mình, còn bây giờ Cẩm Y công tử đột nhiên xuất hiện cũng nhìn thấy hết, làm thế nào nàng chấp nhận được, bởi vậy không màng đến thương thế nghiêm trọng, phản ứng đầu tiên chính là muốn giết chết đối phương. Cẩm Y công tử liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư không mặc y phục, lại liếc mắt nhìn Lý Mạc Sầu đang phủ tấm chăn, tức giận hừ lạnh, gian phu dâm phụ, muốn sát nhân diệt khẩu sao? Tống Thanh Thư nhất thời tê rần cái đầu, hắn đương nhiên biết được vì sao Lý Mạc Sầu không để ý đến thương thế mà đòi giết Cẩm Y công tử, cười khổ nói với nàng, kỳ thực người này thì cũng không cần giết, hắn vũ nhục thuần khiết của ta, vì sao lại không giết? Thấy Tống Thanh Thư bất vi sở động, Lý Mạc Sầu khẽ cắn môi, dùng dằn từ trên giường, tốt, ngươi không giết, để ta giết, hừ. Nhìn ngươi bộ dạng sắp tắt thở đến nơi, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Cẩm Y công tử vốn đang là khó chịu khi nhìn thấy Lý Mạc Sầu và Tống Thanh Thư lêu lổng cùng một chỗ, vừa rồi lại bị nàng đột nhiên tập kích khiến cho vô cùng hoảng sợ, đã nghẹn một bụng tà hỏa. Giờ thấy Lý Mạc Sầu dùng dằn muốn xuống giường, cũng không nhịn, rút ra trong tay áo thanh bảo kiếm. Được rồi, được rồi. Tống Thanh Thư vội vàng ngăn trước mặt hai người, thân thủ vươn lên gỡ xuống cái chụp đầu của Cẩm Y công tử. Nhất thời một làn tóc đen nhánh tựa như thác nước xõa xuống bả vai Cẩm Y công tử. Tống Thanh Thư quay đầu lại nói với Lý Mạc Sầu, thấy không, nàng vốn là nữ nhân, thì có nhìn thấy thân thể của tiên tử cũng không có quan hệ gì. Lý Mạc Sầu ngẩn ra, quan sát tỉ mỉ đối phương, chỉ thấy đôi mắt nàng trong veo như thu thủy, mày dài, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, quả nhiên là một mỹ nhân vô cùng kiều diễm. Cẩm Y nữ tử kia vẫn không bỏ qua, dương kiếm còn muốn hướng Lý Mạc Sầu đâm tới. Tống Thanh Thư vội vàng ngăn cản nàng, cốt rồi, quận chúa náo như thế này còn chưa có đủ sao? Cẩm Y nữ tử giận dữ, hừ lạnh nói, ngươi rõ ràng đã hẹn cùng ta, sau khi giải quyết xong nội tình Kim Xà Doanh thì sẽ theo ta đến Hắc Mộc Nhai, ta tại phía trước chờ ngươi hơn tháng, rốt cục nắm được tin tức ngươi đi về phía Bắc, dọc trên đường đi chuẩn bị tỉ mỉ cẩn thận cho ngươi, sợ ngươi bị chậm trễ, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Cẩm Y nữ tử dĩ nhiên chính là Triệu Mẫn quận chúa Mông Cổ của Nhữ Dương Vương Phủ. Nàng vì trúng chi độc tam thi não thần đan của Bình Nhất Chỉ, trước khi chưa được giải độc, nào dám quay về Mông Cổ, Hơn nữa chuyện nàng bị trúng độc cũng tận lực giấu giếm người bên cạnh. Suy cho cùng Mông Cổ hôm nay thế lực khắp nơi ngấm ngầm ba đào biến hóa kỳ lạ, nàng lại có thân phận đặc thù, lo lắng một khi việc trúng độc truyền đi ra ngoài, sẽ bị kẻ thù dùng thủ đoạn công kích, thậm chí cũng có thể bị thuộc hạ sinh ra dị tâm. Cho nên Triệu Mẫn lần này vứt bỏ tả hữu thân tính, tìm đến Tống Thanh Thư một kẻ ngoại nhân, theo nàng đến Hắc Một Nhai truy tìm thuốc giải, thân trúng độc dược cổ quái, lòng nóng như lửa đốt. Trong khi Tống Thanh Thư ở Kim Xà Doanh chậm chạp lề mề hết một, hai tháng, thật vất vả mới thám thính được tin tức hắn đi về phía Bắc, vội vã chuẩn bị sẵn tất cả cho hắn thật tốt trên đường đi. Triệu Mẫn trong xương thật ra là một nữ nhân ôm ấp tình cảm lãng mạn, suy cho cùng trong đại hội Kim Xà nàng thiết đặt mưu kế với Tống Thanh Thư cũng bởi vì lợi ích của Mông Cổ, nhưng trong lòng nàng vẫn áy náy, cho nên chuẩn bị dọc theo đường đi khoản đãi thịnh tình với Tống Thanh Thư trong tất cả các tửu điếm. Triệu Mẫn trên đời này là nữ nhân thông minh đứng đầu, nàng biết nếu mình ngay từ đầu xuất hiện ở trước mặt Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư sợ rằng sẽ nhớ lên giữa hai người có một ít chuyện không vui, vì vậy liền định ra một đường thịnh tình chiêu đãi hắn, chờ đến Tống Thanh Thư cuối cùng đến khi nhìn thấy nàng, đến lúc đó hỏa khí của hắn cũng không còn, dĩ nhiên là sẽ tận tâm tận lực giúp nàng tầm tìm thuốc giải độc. Ai ngờ người định không bằng trời định, hắn dọc theo trên đường đi lại có nữ nhân đồng hành, đầu tiên là một Viễn Thanh, sau đó là Lý Mạc Sầu, nghĩ đến bản thân mình chuẩn bị tỉ mỉ các gian phòng, để rồi hắn dùng làm sào huyệt cùng với những nữ nhân khác tầm hoang tác nhạc ân ái. Triệu Mẫn trong bụng tà hỏa từ từ dâng lên, Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn tình huống trong phòng bây giờ, đành cười khổ không thôi, mình và Lý Mạc Sầu với tình cảnh này, cho dù ai nhìn thấy thì cũng đều có thể suy nghĩ đến chuyện đang làm cái việc ái ân tầm hoang nam nữ kia. Một bên mặc xong y phục, Tống Thanh Thư một bên giải thích, quận chúa đã hiểu lầm rồi, tại hạ cùng với Lý Tiên Tử chỉ là đang tu luyện một môn công pháp, cũng không có việc gì cẩu thả. Luyện công? Triệu Mẫn đương nhiên vạn lần không tin, hừ, luyện công gì mà hạ lưu cởi sạch y phục nam nữ đồng luyện vậy chứ. Lý Mạc Sầu nhất thời giận dữ, hừ, ngươi không được ngươi vũ nhục tuyệt học võ công của cổ mộ phái ta, có rất nhiều chuyện bản quận chúa muốn nói thì nói, nếu có bản lĩnh thì xuống giường tới đây đánh với ta. Triệu Mẫn lúc này nhìn ra Lý Mạc Sầu khí lực vô cùng suy yếu, nên cố ý kích nàng nói, ngươi. Lý Mạc Sầu tức giận lại phun ra máu tươi, cả người thoáng cái trở nên như là hấp hối. Tống Thanh Thư vội vàng chạy đến đỡ lấy Lý Mạc Sầu bên cạnh, một bên hướng trong cơ thể nàng đưa vào một làn chân khí, vừa hướng Triệu Mẫn trầm giọng nói, quận chúa, có biết hay không vừa rồi chúng ta đang tu luyện tới giai đoạn khẩn yếu quan đầu nhất, quận chúa đột nhiên xông vào, làm hại Lý Tiên Tử bị tẩu hỏa nhập ma, tình huống của nàng bây giờ, sợ rằng Kim Thạch Nan Y không thể cứu chữa rồi. Triệu Mẫn không khỏi ngẩn người ra, nàng tuy ngoài miệng nói hận không thể giết Lý Mạc Sầu, nhưng trong lòng thực chất lại không có ý này. Nghe được Lý Mạc Sầu rất có thể không qua khỏi, Triệu Mẫn sinh lòng áy náy cực kỳ, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận, hừ, ai bảo nàng rắp tâm bất lương, vừa thấy mặt ta là đã muốn giết, có chết cũng xứng đáng. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 572, yêu nữ cùng ma nữ, hừ, Lý Mạc Sầu là người kiêu ngạo, huống chi hành tẩu giang hồ nhiều năm, từ trước đến nay là giết người không chớp mắt, bị Triệu Mẫn ba lần bốn lượt khiêu khích, làm gì mà kiềm chế được, mặc dù biết tính mạng mình như ngàn cân treo sợi tóc, liền tập trung chút tàn dư chân khí cuối cùng phi thân hướng đến Triệu Mẫn công tới. Lý Mạc Sầu giống như hồi quang phản chiếu vậy, rõ ràng hấp hối, một chiêu này cũng thanh thế kinh người, có một loại khí thế cùng Triệu Mẫn đồng quy vu tận. Triệu Mẫn biến sắc, bởi vì khí thế đối phương làm cho khiếp sợ, vội vàng lui chân rút về, chỉ tiếc là chút sức lực còn lại không đủ để Lý Mạc Sầu hoàn thành một chiêu cuối cùng, cả người bay đến khoảng cách hơn nữa, đan điền cùng với kinh mạch đau đớn như muốn nứt vỡ. Lý Mạc Sầu rên lên một tiếng, mắt tối sầm lại rơi xuống trên đất mới. Tống Thanh Thư xuất hiện kịp ở bên người nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Lý Mạc Sầu thật sâu liếc hắn một cái, rồi ngất đi. Họ Tống kia, ngươi tránh ra, ta muốn giết nàng. Nhìn thấy hai người vừa rồi thâm tình, Triệu Mẫn không khỏi tức tối, không cần quận chúa giết, nàng cũng sống không bao lâu nữa. Tống Thanh Thư thở dài, đem Lý Mạc Sầu ôm quay trở về trên giường, ngón tay để trên mạch môn, lông này càng thêm nhíu chặt. Thực sự, có nghiêm trọng như vậy sao? Triệu Mẫn chần chừ, quận chúa có thể tự đến xem. Tống Thanh Thư đứng lên, tránh ra nhường chỗ. Triệu Mẫn vốn tưởng rằng là Tống Thanh Thư vì tránh né mình quở trách, cố ý đem thương thế nói Lý Mạc Sầu thêm cho nghiêm trọng. Bây giờ nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ quả thật là như vậy, vội vã tiến tới bắt mạch nàng. Đôi mi thanh tú cũng rất nhanh nhíu lại khẩn trương. Các ngươi luyện cái võ công tà môn gì?

Chỉ cần ai tốt với tại hạ, thì tại hạ đều thích cả. Ngươi lúc nào cũng có lòng tham. Triệu Mẫn hừ một tiếng, ai đến mà không nhận thì quá phi lễ vậy. Tại hạ cũng muốn hỏi hỏi quận chúa, đến tột cùng là quận chúa thích người quân tử hay là bỉ ổi vô sĩ tiểu nhân vậy? Tống Thanh Thư một lời hai nghĩa hỏi nàng, hai người đều rõ ràng người quân tử chỉ là ai, bỉ ổi vô sĩ là chỉ là ai. Triệu Mẫn quả nhiên biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại, cả hai ta đều không thích, ta chỉ thích tiểu tặc. Kìm lòng không đậu nàng lại nhớ lại Trương Vô Kỵ rồi lại đau xót nghĩ tới Minh Tôn, ta Mẫn Mẫn đặt một nhĩ hướng đến trên trời thề, nhất định sẽ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy thần sắc Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư cũng âm thầm hối hận đã nói lỡ lời, hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc lúng túng. Hừ, hai người các ngươi muốn liếc mắt đưa tình, có thể chú ý một chút không? Tại đây còn có một sinh mệnh đang bị trọng thương đây này. Từ trên giường truyền đến hơi thở mong manh truyền đến, thì ra Lý Mạc Sầu đã tỉnh lại. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 573, Phúc Vũ Phiên Vân yêu nữ. Chính mình hai lần ra tay đều bị Tống Thanh Thư ngăn cản, Lý Mạc Sầu làm gì mà không biết Triệu Mẫn ở trong lòng hắn có vị trí, rõ ràng chuyện giết Triệu Mẫn đã là vô vọng, trong lúc nhất thời liền nản lòng thoái chí, giọng nói chán nản vô cùng, nếu không nể tình ngươi đang bị trọng thương, nếu cứ hồ ngôn loạn ngữ như vậy, bản quận chúa nhất định sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Triệu Mẫn đỏ mặt, lập tức cách rời xa hai người, đi đến bên cửa sổ quay lại cái lưng, Tống Thanh Thư cũng là một mặt lúng túng, đưa tay đem đỡ dậy Lý Mạc Sầu, vừa truyền chân khí cho nàng vừa nói, tiên tử bây giờ cảm giác ra sao, nếu là bình thường bị hắn ôm vào trong ngực như vậy, Lý Mạc Sầu sớm liền trở mặt, tuy nhiên bây giờ với tình hình này, nàng cũng không còn tâm tư, suy nhược nói, ngươi cũng không cần phải lãng phí đến chân khí nữa, tình huống bên trong thân thể thì ta rõ ràng nhất, Tống Thanh Thư ấy nấy, đều là do tại hạ không tốt, nếu tiên tử không gặp tại hạ, thì đâu có bị tẩu hỏa nhập ma đến nỗi như thế này. Lý Mạc Sầu lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, nếu như không gặp gỡ ngươi, thì ta đã sớm chết đến 3 lần. Ta một đời làm nhiều việc ác, có kết quả này cũng coi như là quả báo, ngươi nếu thật sự cảm thấy áy náy, thì có thể giúp ta làm một việc được không? Nghe Lý Mạc Sầu trong lời nói tựa hồ mang tự ý, Tống Thanh Thư cả kinh, liền vội vàng hỏi, chuyện gì? Năm xưa tổ sư bà lúc ở trong cổ mộ đã chuẩn bị trước cho chúng ta mỗi đệ tử một chiếc thạch quan tài, bằng đá. Ta mặc dù đã phản lại cổ mộ phái, nhưng vẫn muốn lá rụng về cội. Nếu tổ sư bà ở trên trời có linh thiêng, chắc cũng sẽ không chấp ta. Ngươi có thể lập tức đưa ta về cổ mộ ở Trung Nam Sơn. Ta muốn nhìn lại cái nơi mà ta đã lớn lên được hay không vậy. Lý Mạc Sầu tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, một đôi mắt phượng từ bên trong thấu ra ngoài đều là sát khí. Chứ khi nào như bây giờ nhu nhược yếu đuối như vậy, lời nói tràn ngập cầu khẩn. Tống Thanh Thư trầm giọng nói rằng, tiên tử không nên quá mức tuyệt vọng, tại hạ đã nghĩ đến biện pháp, hy vọng có thể cứu được tiên tử. Lý Mạc Sầu nở nụ cười đau thương, ta tình huống bây giờ, ngươi cũng không phải là thần tiên, còn có biện pháp gì chứ? Ta không cần ngươi cứu, ta chỉ nhờ ngươi nhanh lên một chút, đưa ta quay trở về, để ta còn có cơ hội nhìn lại cổ mộ một lần cuối cùng. Hãy tin tưởng tại hạ. Tại hạ nhất định sẽ chữa khỏi trọng thương của tiên tử. Vì là an ủi Lý Mạc Sầu, Tống Thanh Thư tiếp tục nói, cho dù nếu là thật sự thất bại, tại hạ cũng nhất định sẽ mang tiên tử về nhìn cổ mộ một lần cuối cùng. Lý Mạc Sầu lúc này mới buông ra cánh tay của hắn, ánh mắt bắt đầu trở nên tan rã, cả người rơi vào trạng thái nửa hôn mê, trong mộng phản phất nhớ lại ngày xưa, trong miệng lẩm bẩm, hỡi thế gian tình là gì, nguyên bài, mô ngư nhi, nhạn khâu. Vấn thế gian tình thị hà vật, trực giao sinh tử tương hứa, thiên nam địa bắc song phi khách, lão xí kỷ hồi hàng thử, hoang lạc thú, ly biệt khổ, tựu trung cánh hữu si nhi nữ, quân ưng hữu ngữ, diễu vạn lý tằng vân, thiên sơn mộ tuyết, chích ảnh hướng thùy khứ, hoành phần lộ, tịch mịch đương niên tiêu cổ, hoang yên y cựu bình sở, chiêu hồn sở ta hà ta cập, sơn quỷ ám đề phong vũ, thiên giả đố, vị tín dữ, oanh nhi yến tử câu hoàng thổ, thiên sầu vạn cổ, vi lưu đãi tao nhân. Cuồng ca thống ẩm, lai phóng nhạn khâu xứ, dịch nghĩa bởi điệp luyến hoa, thế gian, tình nghĩa là gì, khiến người sinh tử hẹn vì có nhau, trời nam đất bắc cách đâu, trả rời mưa nắng, bạn bầu mấy khi, gặp nhau vui thú mấy thì, mà nay cách biệt chia ly nổi đời, phải lòng nhi nữ ấy thôi, lời đây muốn ngỏ mà người cách xa, nghìn năm núi tuyết bao la, thân này lẻ bóng biết là về đâu, sông phần nước chảy rầu rầu, mịt mờ trống gõ nơi đâu năm nào, khói hoang dẹp sở khi nào, gọi hồn người cũ. Biết đâu còn vừa, núi này quỷ khóc trong mưa, trời kia đã ghét, phải chừa lòng tin, yến oanh rồi cũng cỏ vung, cho cho sầu mãi đợi mỏi mòn người thơ, uống cùng cất khúc ngẩn ngơ, đến bên thăm lại nấm mồ nhạn đây. Lý Mạc Sầu lúc hấp hối đọc lên chỉ được một câu này, nghe qua réo rắc thảm thiết, Triệu Mẫn nghe được trong lòng hơi động, âm thầm thở dài, nàng cũng đúng là một nữ nhân si tình. Tống Thanh Thư rất nhanh mặc lại y phục cho Lý Mạc Sầu, ông lấy nàng đi ra ngoài vừa nói với Triệu Mẫn, mang xe ngựa của quận chúa tới cửa tửu điếm, chúng ta đi, đi chỗ nào? Triệu Mẫn ngẩn ngơ, nàng thực sự không nghĩ ra, vào lúc này còn có ai có thể cứu được Lý Mạc Sầu. Hắt một nhai, Tống Thanh Thư nhàn nhạt buông ra ba chữ, thì đã đi xuống lầu. Triệu Mẫn ngơ ngác, vội vàng đuổi theo, do dự nói, tuy là ta muốn ngươi đi cùng ta đến hắt một nhai, có thể từ từ đi cũng không có quan hệ gì. Lý Mạc Sầu đang bị trọng thương, trước tiên cứ cứu nàng cái đã. Đến hắt một nhai không chỉ là vì độc dược tam thi não thần đang trong cơ thể của quận chúa, đồng thời cũng là vì cứu nàng. Tống Thanh Thư đem Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng đặt lên bên trong xe ngựa của Triệu Mẫn. Chẳng lẽ ngươi đi tìm Bình Nhất chỉ nhờ xuất thủ cứu giúp? Nhưng chúng ta đã cùng lão kết thù kết oán, lão làm sao có khả năng xuất thủ cứu giúp? Triệu Mẫn nghĩ tới nghĩ lui, trên hắc một nhai duy nhất bây giờ có thể cứu Lý Mạc Sầu thì chỉ có Bình Nhất Chỉ. Bình Nhất Chỉ tuy mất tích đã lâu, nhưng lão là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu bây giờ ẩn náu ở trên hắc một nhai cũng không có gì là kỳ lạ. Bình Nhất Chỉ, Tống Thanh Thư lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, làm sao có khả năng hy vọng vào Bình Nhất Chỉ được chứ? Chứ trên hắc một nhai thì có phương pháp gì để giải cứu Lý Mạc Sầu? Triệu Mẫn một bên hỏi, một bên dặn dò Sa Phu hướng về hướng Bình Định Châu của Hà Bắc chạy tới. Hồi bẩm quận chúa, Bình Định Châu là tổng đàn của hắc một nhai, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhật Nguyệt Thần Giáo lại cùng Minh Giáo có ngọn nguồn sâu xa, xưa nay cùng Mông Cổ chúng ta không hòa thuận. Chuyến đi này cao thủ trong phủ lại không có bên cạnh, có phải là quá mạo hiểm? Sa Phu chần chừ hỏi. Triệu Mẫn sắc mặt phát lạnh, bản quận chúa làm chuyện gì xê, chẳng lẽ phải thương lượng với ngươi sao? Thuộc hạ không dám. Sa Phu lo sợ tá mét mặt mày, liền yên lặng đánh xe ngựa phóng đi. Triệu Mẫn lúc này thấy Tống Thanh Thư đang cổ quái nhìn mình, liền nở nụ cười xinh đẹp. Làm sao vẫn nhìn ta, trên mặt ta có hoa hay sao? Bông hoa có đẹp cách mấy cũng không xinh đẹp bằng quận chúa. Tống Thanh Thư cười nói, hừ, ta biết miệng lưỡi ngươi lúc nào cũng trơn tru. Triệu Mẫn mặt ửng đỏ, nhưng rồi lập tức thở dài một hơi. Ta biết ngươi vừa rồi cảm thấy ta rất hung hăng, nhưng làm một thượng vị giả mà không có uy thì không được. Ngươi bây giờ cũng đã là đường đường kim xà vương, sau này khẳng định cũng sẽ biến hóa giống ta mà thôi. Thật vậy không? Tống Thanh Thư lơ đễnh mỉm cười. Vậy sau này kính xin quận chúa chỉ điểm cho nhiều hơn. Bên cạnh ngươi còn có một vị chính thống hoàng thất cao quý, đó là công chúa. Làm gì còn cần đến ta loại này chỉ là một quận chúa đến chỉ điểm a? Triệu Mẫn như có điều suy nghĩ liếc hắn một cái. Ý quận chúa nói là Chu Cửu a, nàng tuy võ công cao hơn quận chúa, nhưng về phương diện này có thể nói còn kém rất rất xa so với quận chúa. Tống Thanh Thư thành thật nói. Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Mẫn liền thấy cao hứng. Ngươi còn chưa có nói cho ta biết trên hắc một nhai sẽ có biện pháp gì có thể cứu được nữ nhân của ngươi đây. Triệu Mẫn chỉ một bên Lý Mạc Sầu đã hôn mê. Cái gì mà nữ nhân của tại hạ chứ, nói khó nghe lắm. Tống Thanh Thư lau mồ hôi lạnh. Lý Mạc Sầu hôm nay tình huống tu vi nội công bị tan vỡ, lại còn tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nên nội lực trong đan điền chia làm mấy chục làn chân khí bài xích lẫn nhau, ở trong kinh mạch nàng xông ngang loạn đập, nếu cứu nàng nói khó thì cũng đúng là khó. Dù sao với tình huống như vậy, thì trên đời này cho dù tập trung lại toàn bộ thần y thì cũng thúc thủ vô sách, nhưng nếu nói dễ thì cũng dễ, chỉ cần có thể đem toàn bộ chân khí trong người nàng hút hết ra, thì có thể rất nhanh hồi phục. Ý của ngươi nói là hấp tinh đại pháp? Triệu Mẫn sáng mắt lên, mạng lưới thu thập tin tức của Nhữ Dương Vương phủ cỡ nào lợi hại, nàng đối với trong chốn giang hồ sự tình biết được rõ ràng, thêm vào chuyến này đi lại là đến hắc một nhai, nàng đương nhiên là nghe qua hấp tinh đại pháp của giáo chủ Nhậm Ngã Hành, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tống Thanh Thư gật đầu, không sai, lấy tính tình của Lý Mạc Sầu, nếu như biết là chữa khỏi trọng thương thì nhất định phải phế bỏ toàn bộ công lực làm điều kiện, nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận, mà chỉ cần dùng hấp tinh đại pháp thì mới dễ giải quyết được vấn đề này. Không chỉ có một hấp tinh đại pháp mới thể tiêu trừ đi chân khí hỗn loạn trong cơ thể nàng, mà còn có một công phu thần công khiến người nghe được cũng phải biến sắc. Vốn là lựa chọn tốt nhất chính là Bắc Minh thần công, đáng tiếc Tiêu Dao phái quá mức thần bí, trong lúc nhất thời rất khó tìm ra được. Hấp tinh đại pháp chính là bản lĩnh sở trường của Nhậm Ngã Hành, hắn làm sao có khả năng dùng nó để cứu nữ nhân của ngươi? Triệu Mẫn rất nhanh ý thức đến toàn bộ chỗ mấu chốt kế hoạch. Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, vấn đề này thì phải cần quận chúa giúp đỡ. Quận chúa năm xưa đem toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đùa bỡn như trong lòng bàn tay, Tống Mỗ vẫn nể phục không ngớt. Bây giờ chút chuyện nhỏ này, chắc là không làm khó được quận chúa đâu. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 574, tính vật ngày trước. Thấy Tống Thanh Thư ra vẻ khâm phục không giống như là lấy lòng, Triệu Mẫn trong lòng đắc ý, tuy nhiên trên mặt vẫn không biểu hiện ra, khá là lạnh nhạt biểu môi. Ta tại sao phải vắt óc nghĩ biện pháp giúp cứu nữ nhân của ngươi a? Tống Thanh Thư phiền muộn cực kỳ, quận chúa cứ mở miệng là nó nữ nhân của tại hạ, lại nói thêm Lý Mạc bị trọng thương đến mức độ này có hơn phân nửa là bởi vì quận chúa, nếu như nàng không được chữa trị mà chết, lẽ nào quận chúa sẽ không hối hận vì mình buông tay mặc kệ, tâm tư không có bất an sao? Triệu Mẫn lạnh lẽo, bản quận chúa đã bị người Trung Nguyên xem là yêu nữ, đương nhiên là hai tay dính đầy máu tươi, ngươi cảm thấy ta sẽ vì một nữ nhân xa lạ mà tâm tư bất an sao? Tống Thanh Thư khẽ giật mình, trước mắt nữ nhân kiều diễm như hoa này, trong xương vẫn là kẻ có lòng dạ thay đổi nhanh như chong chóng, là một quận chúa Mông Cổ xem thiên hạ như là cỏ rác, chính mình lại nỗ lực dùng đạo lý để thuyết phục nàng, quả thật là quá ngây thơ. Được rồi, vậy tại hạ đã có lý do. Tống Thanh Thư ngẫm lại, từ trong lòng lấy ra một vật, ở trước mặt Triệu Mẫn xuề ra, từ lòng bàn tay có một cái khuyên tai điếu trụy tinh xảo. Lần trước tại hạ cứu quận chúa, thì quận chúa coi đây là tín vật, đã đáp ứng ngày sau vì tại hạ sẽ làm một việc. Tống Thanh Thư còn chưa nói xong, Triệu Mẫn liền cau mày ngắt lời nói, làm sao? Ngươi muốn dùng cái này làm điều kiện để cứu Lý Mạc Sầu kia? Đúng thế, Tống Thanh Thư gật đầu, không cứu. Triệu Mẫn sắc mặt phát lạnh, quyết đoán từ chối, là quân tử nói phải giữ lời. Tại hạ đã lấy lòng thành đãi với quận chúa, nhưng quận chúa vì sao lại đối với tại hạ như vậy? Tống Thanh Thư khó chịu nói, ta đây vốn là đâu phải là quân tử cái gì chứ, mà là yêu nữ bị người hận đến thấu xương a. Triệu Mẫn nhìn cái khuyên tai của mình nằm trong bàn tay hắn, nhất thời cao hứng, vật này ngươi vẫn mang theo ở trên người sao? Đúng vậy, Tống Thanh Thư hữu khí vô lực nói, nếu Triệu Mẫn không muốn trợ giúp, hắn đành phải tự nghĩ đến biện pháp. Nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm dáng vẻ đáng thương, quên đi, bản quận chúa chợt cao hứng, liền đại từ đại bi giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Triệu Mẫn trên mặt lạnh như băng hiện ra vẻ tươi cười, nhất thời như băng tuyết tan chảy, có quận chúa hỗ trợ thì sẽ thành công tăng lên gấp bội. Tống Thanh Thư sáng mắt lên, luyến tiếc đem khuyên tai đưa tới cho nàng, ai, cứ như vậy phải trả lại vật quý báu này, nghĩ lại thật là đáng tiếc, nếu cảm thấy đáng tiếc, vậy ngươi có thể không cần đưa ra điều kiện này mà. Triệu Mẫn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, Tống Thanh Thư cúi đầu liếc mắt nhìn Lý Mạc Sầu hơi thở mong manh, lắc đầu một cái, tuy đáng tiếc, nhưng có thể cứu lại được một mạng người, cũng coi như là có giá trị, nếu không nỡ, thôi thì ngươi cứ giữ lại đi. Triệu Mẫn trên hai gò má tản ra một loại ánh sáng lộng lẫy mê người, nàng cũng không có đưa tay đón nhận lấy cái khuyên tai của mình. Hả? Tống Thanh Thư ngạc nhiên, có chút không thể tin được nhìn nàng. Cái loại khuyên tai này trong phủ của bản quận chúa còn nhiều, thiếu một cái cũng không có gì là lớn. Triệu Mẫn hất cằm, rồi đầu chuyển hướng ra phía ngoài cửa sổ. Tống Thanh Thư cũng không phải là ngốc tử, thấy vậy lập tức liền đem cái khuyên tai thu hồi lại, cười hì hì hỏi dò. Vậy không biết ngày khác tại hạ có thể dùng cái khuyên tai này thỉnh cầu quận chúa giúp tại hạ làm một việc không vậy? Để đến thời điểm chờ xem tâm tình của bản quận chúa như thế nào đi. Triệu Mẫn hừ một tiếng, tuy nhiên nếu lần sau ngươi lại ra mặt cứu những nữ nhân khác, thì đừng trách bản quận chúa trở mặt a. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Tống Thanh Thư ngồi ở một bên vui vẻ nói, để tại hạ nghĩ kỹ đến thời điểm đó nên nhờ quận chúa làm chuyện gì đây? Vậy ngươi muốn ta thay ngươi làm cái gì? Triệu Mẫn trong lòng hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn hắn. Đến thời điểm đó, tại hạ sẽ nhờ quận chúa mang đến cho tại hạ một đống lớn khuyên tai như vậy. Tống Thanh Thư hai tay múa máy nói, Triệu Mẫn đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi rất nhanh cười khúc khích, lườm hắn một cái. Hừ, ngươi nghĩ đến cũng rất hay đấy. Cứ như vậy bọn họ trêu đùa một phen, chuyện lần trước xảy ra tại Kim Xà Doanh, ngăn cách giữa hai người bây giờ biến mất hầu như không còn động lại điều gì. Được rồi, bây giờ chúng ta phải tìm cách làm sao cứu nữ nhân của ngươi đây. Cũng không biết qua bao lâu, Triệu Mẫn mở miệng nói, Tống Thanh Thư cố ý ra vẻ thất vọng, quá lâu như vậy, tại hạ tưởng rằng quận chúa đã sớm định liệu xong trước rồi chứ. Triệu Mẫn không nhịn được nhăn cái mũi ngọc tinh xảo, ta cũng không phải là thần thánh, làm sao có thể nhanh như vậy nghĩ ra được. Ngươi cứ tân bốc ta, hừ, chẳng ra sao cả, tân bốc sao? Tống Thanh Thư miệng lẩm bẩm, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống cái mông kiều đỉnh tròn trịa của nàng, hướng về chỗ nào nhìn vậy? Chú ý tới ánh mắt của Tống Thanh Thư, Triệu Mẫn hờn dỗi, lúc ẩn lúc hiện cảm thấy cái mông mình có chút nóng lên, cứ việc y phục vẫn còn chỉnh tề, nàng vẫn kéo lấy vạt áo che xuống ngăn trở đối phương tầm mắt, nhìn trộm bị tóm lấy, Tống Thanh Thư cũng có chút lúng túng, vội nói lảng sang chuyện khác. Kỳ thực vượt qua Nhậm Ngã Hành cũng không khó, nhưng làm sao để lão cam tâm giao ra Hấp Tinh đại pháp mới là vạn nan. Triệu Mẫn trên mặt đỏ ửng cũng dần dần phai nhạt. Ngươi bây giờ võ công đã cao đến mức độ này sao? Trong lời nói hiển nhiên kinh ngạc. Dù sao Nhậm Ngã Hành dựa vào Hấp Tinh đại pháp độc bộ võ lâm, lại là giáo chủ ma giáo, chính là một trong các cao thủ đỉnh cao nhất trên giang hồ. Tống Thanh Thư ngại ngùng mỉm cười. Chuyện này, phương thức luyện công của tại hạ khá là thoải mái vui sướng, nên so với những người khác luyện thì hiệu quả nhiều hơn một chút. Võ công của ngươi không phải chỉ là chuyên cần mà có thể đạt tới. Triệu Mẫn hồi tưởng lại tràng cảnh tỷ võ ở Kim Xà Đại Hội, không nhịn được liền cười cười. Là ta dễ quên, ngay cả A Thanh cô nương mà ngươi cũng có thể thắng được. Nói vậy thì Nhậm Ngã Hành cũng không là đối thủ của ngươi rồi. Lúc trước A Thanh ung dung cũng chiến thắng Minh Tôn. Cảnh tượng này khắc sâu lưu làm cho Triệu Mẫn vô cùng chấn động, dù sao trước đó võ công của Minh Tôn biểu hiện ra, đã là phi thường nghịch thiên. Tống Thanh Thư sắc mặt hiếm thấy hơi đỏ, lúng túng giải thích, lần thắng A Thanh cô nương đó chỉ là dùng thủ xảo, dù sao Hoan Hỷ chân khí có đặc tính chuyên môn dùng để đối phó với nữ nhân, lợi dụng để dùng đối phó một cô nương, dù hắn da mặt dày như thành tường, cũng không mặt mũi để mà vỗ ngực xưng tên, thắng chính là thắng, nào có cái gì gọi là thủ xảo. Triệu Mẫn cười nhạt, nàng thân thượng vị đã lâu, vẫn luôn là lấy kết quả để luận người. Tuy nhiên nàng đối với phương diện võ công lần đó cũng không quá cảm thấy hứng thú, tùy tiện liền hỏi một khác. Đúng rồi, tại sườn núi Hồ Ly chuyện ngươi hô phong hoán vũ, đến tột cùng là làm sao mà làm được như vậy? Có thế trên giang hồ rất nhiều người chỉ coi đó chỉ là lời đồn đại, nhưng lấy mạng lưới thám tử của Triệu Mẫn, đương nhiên biết có kỳ sự này. Dù là Triệu Mẫn thông hiểu binh thư, biết rõ danh tướng cổ kim, cũng không nghĩ ra như thế nào làm được. Tống Thanh Thư sờ mũi một cái, chúng ta bây giờ tựa hồ là kẻ địch chứ không phải bằng hữu, loại bí mật động trời này. Triệu Mẫn sắc mặt phát lạnh, hừ, không nói thì thôi, ai cần. Tống Thanh Thư nhún vai, cười hì hì nói, đùa quận chúa chút thôi, kỳ thực chúng tuy thân khác bên trận doanh, nhưng trong thâm tâm cũng xem như là bằng hữu tri tâm, bí mật này nói cho quận biết cũng đâu có sao. Hừ, ai cùng ngươi tri tâm chứ. Triệu Mẫn lườm hắn một cái, tuy nhiên trong lòng nàng thì cực kỳ phức tạp. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 575, dùng trí để lấy Hấp Tinh đại pháp. Không trách Triệu Mẫn tâm tình phức tạp, nàng thống soái quần hùng, chức vị cao, đương nhiên rõ ràng một người được lan truyền có thể hô phong hoán vũ thì có ý vị như thế nào. Nàng vừa rồi nói ra vốn là cũng không có ý định là Tống Thanh Thư sẽ thật sự nói cho nàng biết, chỉ là muốn lợi dụng đối phương khi từ chối trả lời, sẽ sinh ra có chút áy náy, thì nàng tranh thủ một chút lợi lộc cho mình mà thôi. Nào ngờ hắn lại đầu đuôi ngọn ngành đem huyền cơ trong chuyện đó nói vết ới mình. Triệu Mẫn trong lòng cũng rõ ràng trong khoảng thời gian này, lúc ẩn lúc hiện đối với Tống Thanh Thư lại có hảo cảm, thỉnh thoảng còn cùng hắn có chút ám muội. Tất cả những thứ này đều là dùng để đối phó với Minh Tôn. Triệu Mẫn thân là quận chúa Mông Cổ, nhưng Minh Tôn cũng sở hữu mấy trăm ngàn giáo chúng Minh giáo, âm thầm che giấu không biết còn có biết bao nhiêu thực lực. Bây giờ chư vương của Mông Cổ chi tranh hãn vị đang đến hồi gây cấn tột độ, Nhữ Dương Vương phủ tự bảo vệ mình cũng đã thành vấn đề, cho nên nàng muốn đối phó với Minh Tôn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa lấy Minh Tôn biểu hiện ra võ công, Triệu Mẫn phân tích ra trên chốn giang hồ hiện nay, nhân vật có thể thắng được hắn quá ít ỏi, A Thanh là một, nhưng nàng ta phản phất bỗng dưng từ trên trời rơi xuống rồi biến mất, Triệu Mẫn tâm tư lao lực cũng không tra ra được lai lịch của nàng, còn có võ đan Trương Tam Phong, vị cao thủ thần bí tàn kinh các kia của Thiếu Lâm tự cũng được, nhưng bọn họ không phải là người mà Triệu Mẫn có thể mời được. Tống Thanh Thư võ công mặc dù hơi kém so với mấy vị đó, nhưng hắn là người có khả năng lớn nhất để tranh thủ. Triệu Mẫn rất rõ ràng nhan sắc của mình là một vũ khí cực kỳ lợi hại, chỉ là những năm gần đây võ lâm Trung Nguyên loạn lạc, có nhiều thay đổi, nên chỉ cần dựa vào thế lực Nhữ Dương Vương phủ cùng với mưu lược vô song của nàng là có thể dễ dàng nắm giữ được, vì thế không có cần phải lợi dụng đến sắc đẹp của mình làm vũ khí. Nhưng lần này nàng đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ trước nay chưa từng gặp qua, nàng nhất định phải lợi dụng tất cả những gì có thể của mình, thì mới có khả năng báo thù thành công. Ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần, Triệu Mẫn liền từ trong ánh mắt của Tống Thanh Thư nhìn ra hắn đối với mình thú vị, nàng liền thuận thế cứ thế nương theo. Cứ việc Triệu Mẫn xưa nay không có học được lề thói câu dẫn người, nhưng nàng vốn là thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ cần tốn chút tâm tư, liền vô sư tự thông, thì có thể đạt đến tối cao cảnh giới của sự mê hoặc, như gần như xa, thỉnh thoảng biểu thị hảo cảm, tình cờ cố ý như là ăn một chút giấm chua, Tống Thanh Thư quả nhiên bị nàng câu dẫn. Triệu Mẫn tin rằng, không lâu lắm thời gian, Tống Thanh Thư sẽ quỳ xuống dưới váy của mình, đến thời điểm thậm chí không cần đến nàng mở miệng, Tống Thanh Thư tự nhiên sẽ thay nàng đi giết Minh Tôn, sau khi chuyện này thành công, thì nàng là có thể bồng bềnh đi xa mất rồi. Triệu Mẫn lúc này tâm tư sở dĩ phức tạp, là bởi vì nàng cảm nhận được Tống Thanh Thư chân thành, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy hổ thẹn, tuy nhiên nàng rất nhanh loại trừ cái cảm xúc tiêu cực bên trong, liền khôi phục lại như cũ, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Triệu Mẫn âm thầm tự nhủ, ngược lại hắn cũng là một kẻ hoa tâm đại củ cải, nữ nhân bên cạnh hắn nhiều như vậy, sau khi ta rời đi ca, không bao lâu khẳng định hắn liền hồn nhiên vong ngã quên đi. Triệu Mẫn rất nhanh khôi phục thần thái, mỉm cười lắng nghe Tống Thanh Thư giảng giải bí mật hô phong hoán vũ. Chỉ tiếc là mặc dù Triệu Mẫn trí kế vô song, nàng vẫn là quên một chuyện, cảm giác Du Hí hoang ái từ trước đến giờ là con dao hai lưỡi, hại người thì lại thương tổn đến mình, hơn nữa loại Du Hí hoang ái này, thân thể dễ dàng hãm sâu vào trong đó mà mình không cảm thấy được, thiên nhiên quả là thần kỳ. Nghe xong Tống Thanh Thư giảng giải, Triệu Mẫn một đôi mắt đẹp dị thải liên tục, càng thần kỳ chính là ngươi tại sao lại biết những chuyện như thế này. Tại hạ sinh ra có chút giống như là đã có tài năng xuất chúng biết trước vậy. Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, liền đổi sang chuyện khác. Chuyện Huyền Cơ hô phong hoán vũ quận chúa cũng đã nghe xong, dù sao cũng nên giúp tại hạ làm như thế nào để có được hấp tinh đại pháp chứ. Đã nghĩ ra rồi, Triệu Mẫn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi nói. Tống Thanh Thư nghe qua mừng rỡ, hai tay vội vàng ôm nàng sát vào thân mình. Nhanh nói cho tại hạ nghe đi. Triệu Mẫn vừa thẹn vừa giận, mau lấy tay của ngươi ra. Cùng lúc đó, Triệu Mẫn trong lòng hừ một tiếng, khoảng thời gian qua bị tên khốn này chiếm tiện nghi nhiều như vậy, đụng một chút là lợi dụng ôm ấp sờ mó, thiệt thòi, ta mới vừa rồi còn cảm thấy có lỗi với hắn, sai, tại hạ sai rồi. Nhất thời kích động mà thôi. Tống Thanh Thư ngượng ngùng thu hồi hai tay lại, Triệu Mẫn lườm hắn một cái, cố bình phục tâm tình, mới mở miệng nói, thật ra muốn nhậm ngã hành lấy ra hấp tinh đại pháp không khó, chỉ khó làm sao chắc chắn là lão nói ra khẩu quyết thật sự của hấp tinh đại pháp. Tống Thanh Thư gãi đầu, tại hạ cũng đang đau đầu về vấn đề này. Hắn nghĩ đến lúc trước Hoàng Dung đọc khẩu quyết cửu âm chân kinh cho Âu Dương Phong, nửa thật nửa giả, đổi chỗ trình tự, có thể làm cho một tuyệt đỉnh cao thủ mạnh mẽ trong giang hồ ngũ tuyệt trở nên điên điên khùng khùng suốt mười mấy năm. Nếu không phải là nhờ hắn ở trên thần long đảo quỷ thần xui khiến làm sao mà chữa khỏi cho lão, thì Âu Dương Phong quãng đời còn lại e rằng phải vượt qua trong sự điên cuồng. Khó thì cũng khó, nhưng muốn dễ thì cũng dễ. Triệu Mẫn cao thâm mặt trắc cười cười, cô nãi nãi, đừng cố ý treo khẩu vị của tại hạ như vậy chứ. Tống Thanh Thư vội la lên, cái gì mà là cô nãi nãi, khó nghe chết đi, ta già như vậy sao? Triệu Mẫn nguyết hắn, quận chúa kiều diễm vũ mị, tựa như tiểu cô nương 16 tuổi, vừa rồi là kẻ nào mắt mù dám nói quận chúa là già vậy? Để tại hạ thầy quận chúa xé xác hắn. Tống Thanh Thư ngồi thẳng thân thể, ra vẻ phẫn nộ, thôi được rồi, dược rồi, ta nói cho ngươi nghe là được. Thật ra nên để người trong chốn giang hồ tới đây xem một chút, Kim Xà Vương uy phong lẫm lẫm, hóa ra là một tên vô lại như thế. Triệu Mẫn không nhịn được cười khúc khích nói tiếp, ngươi cảm thấy nhậm ngã hành đời này mong muốn nhất chính là điều gì? Triệu Mẫn khóe mắt mỉm cười, lẳng lặng nhìn Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư suy tư, rồi đáp, nhậm ngã hành trước đây mong muốn nhất đương nhiên là đánh bại Đông Phương Bất Bại, đoạt lấy lại chi vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo thì đã đạt được rồi, còn bây giờ hẳn là muốn đứng đầu nhất thống võ lâm. Triệu Mẫn giọng nói châm biếm, nhậm ngã hành tuy cũng là một đại nhân vật, nhưng lại bố cục quá thấp. Bây giờ các nước tranh giành loạn lạc, cường giả thì muốn chiếm lấy thiên hạ, trong khi lão thì chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh đất nhỏ giang hồ này. Ta xem ra thì bố cục của Đông Phương Bất Bại có thể còn cao hơn lão rất nhiều. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy dựng, không nhịn được nghĩ tới Đông Phương Mộ Tuyết, nàng bất luận khí độ, võ công, chí hướng, xác thực là vượt quá xa so với nhậm ngã hành, trừ nhất thống võ lâm. Nhậm ngã hành bây giờ còn đang chú ý đến cái gì? Triệu Mẫn chậm rãi dẫn dắt, Tống Thanh Thư sáng mắt lên, có phải là quận chúa nói đến nhậm Doanh Doanh? Triệu Mẫn gật gù, không sai, nhậm ngã hành từ trước đến giờ xem nhậm Doanh Doanh là viên ngọc quý trên tay, thương yêu dị thường, vì lẽ đó chỉ có thể ra tay từ trên người của nàng. Tống Thanh Thư liền lúng túng, tại hạ cùng với nhậm Doanh Doanh mặc dù có chút giao tình, nhưng để cho nàng trợ mưu đoạt lấy tuyệt học của phụ thân nàng, e rằng không có khả năng. Các ngươi có giao tình sao? Ta xem thấy nàng hận không thể giết ngươi đi thì có. Triệu Mẫn không khách sáo chút nào chọc thủng lời nói dối của hắn. Chúng ta phải thông qua nàng để lấy được khẩu quyết của được hấp tinh đại pháp. Chỉ có điều sẽ không tùy theo ý muốn của nàng, để khiến cho dù nàng muốn giúp cũng phải làm theo. Lời này giải thích thế nào? Tống Thanh Thư tự hồ có chút hiểu, rồi lại không nghĩ ra. Triệu Mẫn liếc mắt nhìn Lý Mạc Sầu, lạnh nhạt nói, ngươi không phải nói là tình huống của Lý Mạc Sầu bây giờ cho dù có thần y cũng không có tác dụng, chỉ dựa vào một hấp tinh đại pháp để hóa giải chân khí hỗn loạn trong cơ thể sao? Vậy chuyện dễ làm nhất là làm cho Nhậm Doanh Doanh cũng bị tình trạng giống như Lý Mạc Sầu. Đến thời điểm đó Nhậm Ngã Hành đương nhiên sẽ truyền hấp tinh đại pháp cho nàng. Ngươi âm thầm ẩn nấp ở một bên lặng lẽ nghe qua thì sẽ biết được. Diệu kế a, Tống Thanh Thư sáng mắt lên, như vậy chắc chắn là sẽ lấy được khẩu quyết thật. Nhậm Ngã Hành dưới tình thế cấp bách không dám lừa gạt nữ nhi của mình. Quận chúa quả nhiên tầm nhìn vô song, thời gian ngắn như vậy liền nghĩ ra phương pháp tinh diệu như vậy. Tống Thanh Thư nhìn Triệu Mẫn, trong ánh mắt thêm vào vài phần kính nể nàng. Kỳ thực cũng không có gì là lạ, chỉ là trước đây từng có người muốn dùng mưu kế tương tự như vậy để đối phó ta. Triệu Mẫn nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt thay đổi, tự hồ nhớ lại một ít chuyện thương tâm. Tống Thanh Thư trong lúc đang kinh hỉ, cũng không có chú ý tới Triệu Mẫn khác thường, mà là hắn đang suy tư toàn bộ chi tiết kế hoạch, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, do dự nói, như vậy, thì chẳng khác gì Nhâm đại tiểu thư phải gặp nạn a. Làm sao, đau lòng à? Triệu Mẫn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, làm sao có, tại hạ và nàng dù sao cũng không quen biết. Tống Thanh Thư lúng túng nói, thật không? Triệu Mẫn một mặt không tin, ta thấy ngươi mặt mày hớn hở, rõ ràng cho thấy đang hưng phấn a. Ta làm gì mà có hưng phấn a? Tống Thanh Thư đầu óc mơ hồ. Triệu Mẫn ngón tay chỉ qua khuôn mặt Lý Mạc Sầu vẫn còn đang hôn mê, mỉm cười nói, nếu muốn Nhâm đại tiểu thư bệnh trạng cùng giống như Lý Mạc Sầu, có phải là ngươi lại dùng cái công phu hạ lưu kia? Tống Thanh Thư nhất thời mồ hôi lạnh lại tuôn ra, nếu như Lâm Triều Anh biết mình nhọc nhằn khổ sở khai sáng ra Ngọc Nữ Tâm Kinh, bị người hình dung thành công phu hạ lưu như vậy, còn không tức giận đến mức từ trong quan tài nhảy ra ngoài a. Bất quá hắn biểu hiện trở nên cổ quái, bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui, nếu muốn làm cho Nhậm Doanh Doanh bị nội thương thì rất dễ dàng, nhưng nếu phải làm cho nội thương hỗn loạn chân khí giống như lúc trước lệnh Hồ Xung hoặc là Lý Mạc Sầu bây giờ, trong lúc này vẫn đúng là hắn không làm nổi nếu dùng cách bình thường, trừ phi hắn dùng mấy luồng nội lực của các cao thủ nhất lưu trên Hắc Mộc Nhai, đưa chân khí bọn họ vào trong cơ thể Nhậm Doanh Doanh, sau đó chính mình lại dùng nội lực ngăn chặn lại mấy luồng chân khí đó, để duy trì các luồng chân khí đó để thăng bằng. Nói nghe thì dễ, nhưng chỉ hơi bất cẩn một chút, thì Nhậm Doanh Doanh sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Quay đầu lại, để cho nàng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh tẩu hỏa nhập ma ngược lại là phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Chú ý tới vẻ mặt Tống Thanh Thư, Triệu Mẫn không khỏi mỉm cười nói, cũng không biết ngươi ở đây lo lắng đến cái gì, Nhâm đại tiểu thư trên giang hồ nổi danh tuyệt sắc mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi sợ mình bị chịu thiệt sao? Triệu Mẫn không chút nào cân nhắc qua vấn đề thuần khiết của Nhậm Doanh Doanh, dù sao nàng mấy lần bị Nhật Nguyệt Thần Giáo làm khó dễ, huống chi trên thân đang trúng độc dược cũng là tuyệt chiêu của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nàng hận không thể đem Nhật Nguyệt Thần Giáo nhổ đến tận gốc, nên làm gì mà quan tâm đến một thánh cô thuần khiết? Đây không phải là vấn đề có thiệt thòi hay không, mà là làm như vậy, quả là có chút không có hậu. Tống Thanh Thư do dự, Nhậm Doanh Doanh thân là đường đường thánh cô ma giáo, nhưng ngấm trong xương lại là e lệ cực kỳ, hết sức để ý tới chuyện mặt mũi của mình. Mấy lần trước cũng vì mình đối với nàng trong thùng tắm như vậy mà cứ đòi giết đòi chém, tuy nhiên chẳng biết vì sao nàng không có lộ ra, nhưng lần này nếu mình lại cởi sạch y phục của nàng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, khó bảo toàn sau đó nàng sẽ giận dữ và xấu hổ mà tự sát chết đi. Nếu vì cứu người, nhưng lại hại chết một người vô tội khác, vậy thì đó là không đúng với nguyên tắc bản ý của Tống Thanh Thư. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 576, đi tìm kiếm khẩu quyết. Hừ, sắc lang vẫy đuôi mà cứ giả bộ. Triệu Mẫn không nhịn được hừ, ngươi cứ lo lắng đến cái việc nhỏ không đáng kể này, có phải là đã quên đi một chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng? Tống Thanh Thư sững sờ, không biết nàng muốn nói đến chuyện gì. Trong mắt ngươi quả nhiên chỉ có nữ nhân của mình. Triệu Mẫn bĩu môi, trên Hắc Mộc Nhai lẽ nào chỉ có việc là cứu Lý Mạc Sầu sao? Tống Thanh Thư cũng nhớ ra, à, ý nói là độc trên người của quận chúa a. Yên tâm đi, tại hạ đã nghĩ đến biện pháp. Triệu Mẫn lắc đầu, ta không có yên tâm như ngươi nói đâu. Phải biết lần đó Bình Nhất chỉ có nói là tam thi não thần đang hắn phóng trên người của ta, chỉ có chính hắn mới có thể giải được. Chúng ta lần này đi Hắc Mộc Nhai nhiều lắm thì chỉ có thể tìm tới Nhậm Ngã Hành để lấy giải dược, có thể là không hẳn đúng bệnh, có lẽ là Bình Nhất chỉ nói khuếch trương mà thôi. Tống Thanh Thư an ủi, đến tột cùng có được hay không, chúng ta cũng phải thử qua, hơn nữa lần này đến Hắc Mộc Nhai, ngoại trừ Nhậm Ngã Hành có giải dược, Đông Phương Bất Bại cũng phải có giải dược, vậy thì tại hạ có thể lấy được. Tại hạ không tin hai người bọn họ đều không biết giải dược tam thi não thần đang trên người của quận chúa. Tống Thanh Thư nhớ lại trong nguyên tác, lúc đầu Nhậm Doanh Doanh bị trúng tam thi não thần đan của Đông Phương Bất Bại, đến lúc giữa ranh giới gần chết, bởi vì không muốn lệnh Hồ Xung bắt gặp nàng dung nhan tiều tụy, liền chạy đến trong phòng của Đông Phương Bất Bại khi còn sống tìm son phấn để trang điểm cho xinh đẹp lên, không ngờ tới trong son phấn kỳ thật chính là giải dược tam thi não thần đan của Đông Phương Bất Bại. Theo tin tham tử hồi bào từ Hắc Một Nhai, Nhậm Ngã Hành sau khi đoạt lại chi vị giáo chủ, liền đem biệt viện của Đông Phương Mộ Tuyết lúc trước ở đó, liệt vào cấm địa, nói vậy thì son phấn chắc còn ở đó, cho dù là tìm kiếm không thấy, hắn sẽ trở lại Tử Cấm Thành tìm Đông Phương Mộ Tuyết để hỏi giải dược thì cũng có thể được. Chỉ có điều Tống Thanh Thư không xác định được nếu Đông Phương Mộ Tuyết biết hắn lấy giải dược là dùng cho Triệu Mẫn, thì không biết nàng sẽ có phản ứng gì. Ngươi tại sao lại có thể hy vọng lấy được giải dược của Đông Phương Bất Bại? Triệu Mẫn như có điều suy nghĩ hỏi hắn. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, quan hệ giữa hắn và Đông Phương Mộ Tuyết có thể nói là một bí mật lớn nhất. Hắn mặc dù đối với Triệu Mẫn có hảo cảm, nhưng hai người bây giờ không cùng trận doanh, vì thế không có não tàn đến mức đem bí mật nói thẳng ra. Tại hạ không phải đã từng nói với quận chúa, tại hạ sinh ra là kỳ tài đã biết nhiều chuyện rồi. Tống Thanh Thư liền nói vung vít qua loa, cắt ngay, ngươi nghĩ ta không biết à? Triệu Mẫn khinh thường liếc một cái, quận chúa biết cái gì? Tống Thanh Thư trong lòng căng thẳng, lúc trước Nhậm Ngã Hành trọng đoạt chi vị giáo chủ, ngươi lại cùng với Đông Phương Bất Bại kề vai sát cánh chiến đấu, nói vậy thì hai người các ngươi người đã có giao tình không cạn. Triệu Mẫn một bên suy tư một bên phân tích, giang hồ đồn đại, trận chiến đó qua đi, Đông Phương Bất Bại té ngã xuống vực thẳm vạn trượng thịt nát xương tan. Tuy nhiên nếu lúc đó ngươi Đông Phương Bất Bại cùng lúc rơi xuống vực thẳm mà ngươi cũng không có việc gì, thì có thể Đông Phương Bất Bại cũng chưa chắc là đã chết, thật vậy không? Tống Thanh Thư không tỏ rõ ý kiến hỏi, Triệu Mẫn vẫn chú ý phản ứng của hắn, lại không nhìn thấy ra sơ hở gì, đôi mi thanh tú nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên là hồ ly, không dễ dàng bị lừa, vậy thì lại thử ngươi thêm một lần nữa. Triệu Mẫn đôi mắt chuyển động, tiếp tục nói, lấy tính tình Đông Phương Bất Bại rất là cao ngạo, thời gian lâu như vậy không nghe thấy một chút tin tức về hắn, chỉ có hai loại khả năng, một là chết, hai là ân nấp ở một nơi nào đó dưỡng thương. Chết thì có thể bài trừ, chỉ còn lại khả năng chính là đang dưỡng thương. Dựa vào tin tức người của Nhữ Dương Vương phủ thu thập, những năm trước Đông Phương Bất Bại cùng Ngũ Độc Giáo Lam Phượng Hoàng tựa hồ có mối quan hệ hoang ái. Nếu ta đoán không sai, hắn bây giờ có thể ẩn giấu ở trong bóng tối trên Ngũ Độc Giáo dưỡng thương. Tống Thanh Thư khâm phục nhìn nàng, nghĩ thầm Triệu Mẫn quả nhiên người quá thông minh, chỉ dựa vào manh mối liền đem toàn bộ sự tình đẩy đến đoán trúng 7-8 phần. Nàng duy nhất không có nghĩ tới là Đông Phương Bất Bại từ lâu đã rời khỏi Ngũ Độc Giáo, bây giờ chính đang ở bên trong Tử Cấm Thành làm hoàng đế. Triệu Mẫn mắt vẫn không chớp mắt nhìn Tống Thanh Thư, thấy hắn đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt hắn lại mỉm cười, liền cau mày nói, ồ, xem ra là ta đã đoán sai, lúc khác hãy đoán đi, chúng ta bây giờ nên đem chú ý lực phóng tới trên Hắc Một Nhai đi. Tống Thanh Thư cũng không muốn bị nàng nhìn ra đầu mối gì, vội nói sang chuyện khác. Hắc Một Nhai là tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, dọc trên đường đi đề phòng nghiêm ngặt, ba người chúng ta là mục tiêu quá lớn. Đến thời điểm đó, quận chúa cùng Lý Mạc Sầu lưu lại ở dưới chân núi chờ tin tức của tại hạ là được. Không được, Triệu Mẫn liền cự tuyệt nói, ta muốn cùng ngươi tiến lên Hắc Một Nhai. Tại sao? Tống Thanh Thư nhướng mày, không tại sao cả. Triệu Mẫn dương lên cái cằm, ta chính là muốn nhìn xem tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo hội là cái dạng hang hùng hổ huyệt như thế nào. Còn Lý Mạc Sầu thì làm sao bây giờ? Tống Thanh Thư chân mày nhíu chặt hơn, đem nàng vứt lại tửu điếm phụ cận gần đây, có thuộc hạ của ta trông chừng. Triệu Mẫn cong miệng nói, ra hiệu bên ngoài còn có tên Sa Phu. Không được, lần này đến phiên Tống Thanh Thư từ chối. Từ lần trước hang động ở trên Kim Xà Doanh bị Triệu Mẫn bán đứng qua một lần, Tống Thanh Thư không dám hoàn toàn tin tưởng nàng. Ai mà biết sau khi chờ hắn lên núi, thuộc hạ Triệu Mẫn có thể bắt giữ Lý Mạc Sầu kèm hai bên, dùng nàng để áp chế mình thì sao? Triệu Mẫn phản phất đoán được tâm tư hắn, cũng không giải thích thêm cái gì, chỉ là tùy hứng nói, vậy thì ta mặc kệ, bất kể như thế nào ta cũng muốn cùng đi. Còn Lý Mạc Sầu, ngươi nếu có bản lĩnh thì cứ mang theo là xong, mang thì mang. Tống Thanh Thư khẽ cắn răng, hắn bây giờ dựa vào võ công vượt xa nên gan lớn, coi như bây giờ mang theo Lý Mạc Sầu không còn có năng lực tự vệ, nhiều lắm là thêm chút phiền phức, ngược lại không tạo thành mối nguy hiểm gì. Triệu Mẫn tức giận liếc hắn, hừ, mang Lý Mạc Sầu theo, đến thời điểm nguy hiểm lại làm hại bản quận chúa liên lụy thân hãm ở bên trong, không thành vấn đề đâu. Tống Thanh Thư trầm mặt nói, ta suýt chút nữa quên, Tống công tử là tuyệt đỉnh cao thủ đã bại anh hùng thiên hạ. Triệu Mẫn trong giọng nói chế giễu, Bất quá ta nói trước, nếu như đến thời điểm gặp phải nguy hiểm gì, ngươi chỉ có thể cứu được một người, vậy thì ngươi sẽ cứu ai đây? Nữ nhân các người làm sao cứ hay hỏi cái vấn đề vô vị này thế chứ? Tống Thanh Thư chịu thua không còn gì để nói nữa. Mau trả lời ta, đến thời điểm đó, ngươi cứu Lý Mạc Sầu hay là cứu ta? Triệu Mẫn không chớp mắt theo dõi hắn, bị đôi mắt long lanh của Triệu Mẫn nhìn chằm chằm. Tống Thanh Thư hô hấp tựa hồ cũng hơi gấp gáp chút, mất tự nhiên đáp, đương nhiên là cứu Lý Mạc Sầu, thân phận của quận chúa cho dù rơi vào tay của Nhật Nguyệt Thần Giáo, bọn họ cũng không dám vô lễ đối với quận chúa, vậy thì tại hạ còn có cơ hội để cứu quận chúa, còn Lý Mạc Sầu hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần làm lỡ chút thời gian, thì cho dù là có Đại La Kim Tiên giáng thế cũng không cứu được, tuy ngươi nói không phải là không có lý, nhưng bản quận chúa vẫn là rất tức giận, lên hắc một nhai đi. Ta không cho ngươi nói chuyện với ta nữa. Triệu Mẫn tức giận xoay quá thân thể mặt nhìn vào vách thùng xe. Nhìn Triệu Mẫn hành động giống như một tiểu cô nương. Tống Thanh Thư mỉm cười, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Không biết qua bao lâu, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng của Sa Phu. Khởi bẩm quận chúa, đã đến ngoại vi của Hắc Mộc Nhai. Nếu đi về phía trước có thể kinh động đến người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Triệu Mẫn cũng không có phản ứng với lời cảnh báo của Sa Phu. Trái lại nhìn Tống Thanh Thư một chút, một mặt thật không thể tin, hơn một canh giờ qua, ngươi quả thật là ngươi không có cùng ta nói một câu, không phải là quận chúa không cho phép nói chuyện với quận chúa sao? Tống Thanh Thư mỉm cười nhìn nàng, trước đây ngươi đâu có nghe lời như thế. Triệu Mẫn buồn phiền, chúng ta đi thôi, nói xong liền bước xuống xe ngựa, dặn dò Sa Phu ở phụ cận chờ đợi. Tống Thanh Thư đang định ôm Lý Mạc Sầu lên, thì nàng đã mở mắt ra, hắn vui mừng hỏi, Lý tiên tử đã tỉnh. Có phải là ta lại quấy rối hai người các ngươi nói chuyện luyến ái? Lý Mạc Sầu tinh thần rõ ràng tốt hơn một chút, chỉ có vẻ mặt vẫn lạnh. Lý Mạc Sầu nói tiếp, đa tạ ngươi vẫn tiêu hao nội lực thay ta trấn áp thương thế. Lý tiên tử cũng không cần quá quan tâm, hiện tiên tử bị như thế này, tại hạ cũng khó mà tránh thoát được tội. Tống Thanh Thư vừa nói vừa đưa tay cong đầu gối nàng lên ôm lên, tại hạ sẽ mang tiên tử lên trên Hắc Mộc Nhai, Nhậm Ngã Hành có hấp tinh đại pháp có thể chữa khỏi nội thương của tiên tử. Sống chết có số, ngươi cũng không cần quá mức nhọc lòng. Bị hắn ôm vào trong ngực, cảm nhận được một bên bầu vú ép sát trong người hắn, gò má tái nhợt của Lý Mạc Sầu dần dần nổi lên một chút ửng hồng, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên phức tạp. Vừa rồi y phục của ta là ngươi mặc vào cho ta sao? Tống Thanh Thư gật đầu, có chút lúng túng nói, chuyện xảy ra quá đột ngột, mong rằng tiên tử chớ trách. Lý Mạc Sầu thâm thẳm thở dài, thân thể của ta cái gì người cũng đã nhìn qua, giờ cũng không có gì còn quan trọng nữa. Nàng tự biết lần này ắt hẳn phải chết, nên có rất nhiều chuyện lại nhìn thoáng hơn. Khục, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình đã đủ chưa? Cứ kéo dài thêm, thì trời sẽ sáng bây giờ. Đứng bên ngoài xe ngựa, Triệu Mẫn thiếu kiên nhẫn hắn giọng nói. Lý Mạc Sầu hô hấp cứng lại, trong tâm muốn phản bác, nhưng bất đắc dĩ bây giờ khí hư người yếu, vừa mới bắt đầu muốn đáp trả thì bị kích động lập tức liền dâng lên muốn ngất. Trước khi hôn mê suy nghĩ cuối cùng chính là, nếu ta có thể khôi phục lại công lực, ta sẽ hồi báo yêu nữ này một trận. Tống Thanh Thư ôm Lý Mạc Sầu xuống xe ngựa, buồn bực nhìn Triệu Mẫn nói, quận chúa quả nhiên ngôn từ như đao, nàng lại bị quân chúa làm cho tức tối ngất đi. Ai bảo nàng tâm nhãn nhỏ nhặt như vậy a? Triệu Mẫn một trận đắc ý, nhìn cách đó không xa trong đêm đen những dãy núi kéo dài liên miên, mang theo kẻ bệnh hoạn này, ngươi dự định làm sao lẻn vào Hắc Mộc Nhai đây? Nói hay lắm, quận chúa làm như mình không phải là kẻ đang bệnh hoạn vậy. Có khác gì đâu, Tống Thanh Thư không còn gì để nói, trong lúc Triệu Mẫn còn chưa kịp bốc hỏa, thì hắn đã ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, đương nhiên là chính đại quang minh đi vào. Triệu Mẫn quả nhiên bị dời đi chú ý lực, hai má nàng liền hồng, nàng không phải lần đầu tiên bị Tống Thanh Thư ôm lấy, nhưng bây giờ thì đang tỉnh táo lại bị hắn ôm vòng eo, nàng vẫn thấy không dễ chịu, nên cắn môi nói, lần này ngươi ôm ta là có nguyên nhân, bản quận chúa sẽ không tính đến, tuy nhiên lần sau ta không cho phép, thì không được phép ôm ta. Tốt, vậy sau này khi nào được phép quận chúa cho ôm, thì tại hạ mới ôm. Tống Thanh Thư một tay ôm Lý Mạc Sầu, một tay ôm lấy Triệu Mẫn. Khi hắn vừa nói, rõ ràng còn đang bên cạnh xe ngựa. Khi hắn nói xong một chữ cuối cùng, thì thân hình ba người đã biến mất ở trong dãy núi. Tên Sa Phu thuộc hạ Triệu Mẫn nhìn thấy không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm chẳng trách quận chúa lần này một cao thủ cũng không mang theo. Có người này bên cạnh thì đã bù đắp được vô số cao thủ rồi. Hắc Mộc Nhai đối với Tống Thanh Thư không phải lần đầu tiên đến, dọc theo con đường này tuy phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng lúc trước đã không ngăn được hắn, cho nên đừng nói đến lúc bây giờ, Tống Thanh Thư cũng không có như lần trước, chọn đường mòn hẻo lánh tránh né thủ vệ, mà lần này lại ôm hai nàng chính đại quang minh đi trên lộ chính lên núi. Vừa mới bắt đầu Triệu Mẫn cảm thấy hắn điên, còn tưởng rằng hắn sẽ dùng võ công xông vào, còn chưa kịp ngăn cản hắn, thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc ngây người. Dọc theo trên đường đi, không một thủ vệ nào ra tay ngăn cản, phản phất như là không nhìn thấy ba người. Triệu Mẫn vẫn là kiến thức uyên bác, sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh phản ứng lại, Tống Thanh Thư bây giờ khinh công đã đạt đến mức độ thần sầu quỷ khốc, nhẹ nhàng một bước là có thể phi thân qua mười mấy trượng. Dọc theo đường đám thủ vệ mới vừa cảm giác được một làn gió mát vất qua, ba người đã bay qua mười mấy trượng, đương nhiên vì tốc độ quá nhanh nên không một ai có thể phát hiện dị thường. Trước đây từng thất qua khinh công của Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, thì đã cảm thấy không phải sức người có thể với tới, nhưng bây giờ xem khinh công của Tống Thanh Thư, đã là đoạt thiên địa tạo. Triệu Mẫn nhếch đầu lên nhìn Tống Thanh Thư, không biết có phải hay không là bởi vì hắn quá nhanh, lúc này ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống trên khuôn mặt hắn, đường nét tuấn lãng cương nghị lại thêm vài phần nhu hòa. Triệu Mẫn trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ, làm sao vậy, có phải là cảm thấy tại hạ từ trước nay chưa từng có anh tuấn như vậy? Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Tống Thanh Thư, Triệu Mẫn đột nhiên tỉnh lại, hai má đỏ đến mức dường như muốn thấm ra nước. Lúc này, Triệu Mẫn mới hiện ba người đang ở trong đình viện yên lặng. Lấy Triệu Mẫn nhãn lực, có thể thấy nơi này lan can lầu các bố cục cực kỳ tinh xảo, hẳn là chủ nhân đã hao tổn tâm thiết đặt không ít, nhưng lúc này chung quanh suy tàn, khắp nơi cỏ dại rậm rạp, càng kỳ quái là trong tầm mắt lại không nhìn thấy bất kỳ hình bóng thủ vệ nào. Đây là đâu vậy? Triệu Mẫn hỏi. Đây là nơi ở trước kia của giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Quay trở lại nơi mà mình đến đã trở nên hoang tàn, Tống Thanh Thư thổn thức trong lòng, hắn ôm Lý Mạc Sầu đi vào bên trong căn phòng của gian nhà, đưa nàng nằm lên trên chiếc giường, lại nhớ tới cảnh tượng lúc trước cùng với Đông Phương Mộ Tuyết ở nơi đây. Triệu Mẫn đi tới quan sát chung quanh, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, khi nàng nhìn thấy bàn trang điểm, vô thức kinh hô, Đông Phương Bất Bại là nữ nhân sao? Tống Thanh Thư lắc đầu một cái, cố ý nói dối, hắn chỉ là một yêu quái bất nam bất nữ mà thôi. Triệu Mẫn lúc này mới nhớ tới tin tức từ Nhữ Dương Vương Phủ, Đông Phương Bất Bại có một nam sủng là Dương Liên Đình, không khỏi buồn nôn. Vì ta không có muốn chờ tại đây trong gian phòng của loại bất nam bất nữ yêu quái đâu. Tống Thanh Thư nín cười, tại vì bây giờ tại hạ lập tức đi tìm khẩu quyết hấp tinh đại pháp, không có cách nào chăm sóc các người, đây là nơi an toàn nhất của Hắc Một Nhai, quận chúa hãy cố nhẫn nhịn một chút đi. Không được, ta muốn cùng đi với ngươi. Triệu Mẫn hé miệng nói, Tống Thanh Thư nhướng mày, lắc đầu cự tuyệt nói, tại hạ lần đi này sẽ làm rất nhiều việc, không thể nào mang theo quận chúa được. Đùa gì thế? Có Triệu Mẫn ở bên cạnh, lát nữa còn phải dùng rất nhiều thủ đoạn đối phó với Nhậm Doanh Doanh thì làm sao sử dụng đây chứ? Hơn nữa Nhâm đại tiểu thư này da mặt rất mỏng, có người ngoài đi theo bên cạnh, chắc chắn là làm chuyện gì cũng tốn công nhiều mà hiệu quả lại ít. Triệu Mẫn là người cực thông minh, vừa nghe ngữ khí của Tống Thanh Thư, liền biết hắn lần này chắc chắn sẽ không mang mình theo, đành dậm chân một cái, đặt mông ngồi vào bên cạnh Lý Mạc Sầu, biểu môi nói, vậy ngươi phải nhanh lên một chút rồi quay trở về. Nếu không thì ta cũng không thể bảo đảm là ở trên khuôn mặt nữ nhân của ngươi khắc cho một đóa hoa sống a. Yên tâm đi, tại hạ sẽ mau chóng quay trở lại. Tống Thanh Thư trước khi bước ra trước cửa, đột nhiên mơ hồ có một loại linh cảm, lại lui về nói với Triệu Mẫn. Tuy nơi này bình thường người của Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ không gặp qua, nhưng quận chúa vẫn là cẩn trọng một chút. Cảm nhận được trong giọng nói hắn ân cần, Triệu Mẫn trong lòng ấm áp điềm điềm nở nụ cười. Ta biết rồi, đi mau đi. Võ công ta tuy nhiên sánh bằng được đại cao thủ, nhưng đụng với giáo đồ bình thường của Nhật Nguyệt Thần Giáo, vẫn có thể tự bảo vệ mình, chỉ có điều, Tống Thanh Thư cả kinh, chỉ tuy điều là làm sao, Triệu Mẫn con mắt chuyển động, cười hì hì nói, chỉ có điều nếu như địch nhân đến đông, ta cũng sẽ không mạo hiểm mình mà cứu nữ nhân của ngươi đâu. Tống Thanh Thư tức giận nói, quân chúa nếu như mà có ý cứu nàng, thì mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây đấy. giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 577, ác mộng và hiện thực. Tống Thanh Thư nhớ lại trong đầu vị trí khuê phòng của Nhậm Doanh Doanh bước đi, trong lòng chợt có một cảm giác mơ hồ, chính mình tựa hồ đã sơ hở chểnh mảng một điều gì đó. Cùng lúc khoảng thời gian này, hắn một bên đem đầu lưỡi xâm nhập đến trong miệng của Nhậm Doanh Doanh điên cuồng cướp đoạt, bên kia một tay nắm chặt lấy một bên bâu vú mềm mại, xoa bóp co giãn 10 phần, tay kia thì là dọc theo cái bụng dưới bằng phẳng, khi chạm đến thảm cỏ lông đen mượt mà. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát, lại dùng mu bàn tay qua lại quét nhẹ, khiến cho Nhậm Doanh Doanh da thịt kiều của nàng từng hồi rung động, thân thể mềm mại đã hưng phấn nhưng vẫn còn thẹn thùng,

cứ coi như là phụ thân của cô nương không cứu bằng hữu kia của tại hạ, nhưng sẽ phải cứu cô nương chứ. Ngươi, Nhậm Doanh Doanh tức giận toàn thân run lên, bị ổi, hạ lưu, vô sĩ, mắng một nửa. Nhậm Doanh Doanh đột nhiên từ trên giường bạo khởi, thi triển toàn bộ khinh công, cả người giống như mũi tên hướng phía ngoài cửa sổ phóng ra. Tống Thanh Thư đã có sở liệu, thân hình hắn liền lóe lên, Nhậm Doanh Doanh ngay lập tức cảm thấy cả người mình đụng vào một chỗ ấm áp, nhưng trong lòng nàng lại rét lạnh vô cùng. Tại hạ vừa rồi cũng đã có nói rồi, nếu như cô nương có dị động, tại hạ sẽ cởi sạch y phục của cô nương. Tống Thanh Thư ôm chặt nàng, từng bước một hướng đến bên giường đi đến, như thế cũng vừa vặn, chúng ta có thể bắt đầu chung tu Ngọc Nữ Tâm Kinh. Không cần, ngươi thả ta ra, ta sẽ cầu phụ thân ta đem hấp tinh đại pháp truyền cho ngươi. Nhậm Doanh Doanh cũng không có lớn tiếng kêu cứu, ngược lại nhỏ giọng cầu khẩn, dù sao nàng biết nếu mình kêu cứu thì sẽ bị hắn bị điểm huyệt, lại thêm không được thêm tác dụng gì, như vậy làm sao được chứ, đến lúc đó ai biết phụ thân cô nương đưa cho ta bí tịch là thật hay là giả. Tống Thanh Thư bất vi sở động, tiếp tục hướng bên giường đi đến. Nhậm Doanh Doanh trong lòng càng ngày càng khẩn trương, vội vàng nói thêm, ta có thể đi tìm Xung Ca, hắn từ trước đến nay là người hiệp nghĩa, khẳng định nguyện ý sẽ xuất ra hấp tinh đại pháp để cứu bằng hữu của ngươi. Đáng tiếc hắn bây giờ lại không ở tại Hắc Một Nhai, nước xa cứu không được lửa gần. Tống Thanh Thư vẫn lắc đầu, huống chi lệnh hồ xung tu luyện đó là bản tàn khuyết của hấp tinh đại pháp, tại họa ngấm ngầm bên trong cực lớn, khi hắn hấp thụ nội lực đến cực hạn, chân khí trong cơ thể liền sẽ không khống chế được, đến lúc đó thì vạn kiếp bất phục. Cái gì? Nhậm Doanh Doanh kinh hãi, trong lúc nhất thời ngay cả tình cảnh của mình đang mặc cái quần áo thiếp thân cũng không đoái hoài tới. Hấp tinh đại pháp của Xung Ca tu luyện tại sao là bản tàn khuyết? Nhâm đại tiểu thư có biết phụ thân của cô nương lúc trước vì sao lại bị Đông Phương Bất Bại cướp lấy chức vị giáo chủ? Tống Thanh Thư liền đem hấp tinh đại pháp hai bản khác biệt giảng thuật qua một lần. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt âm tình biến hóa, đột nhiên cắn môi nói ra, được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Hả? Lần này đến phiên Tống Thanh Thư thấy ngoài ý muốn, mới vừa rồi còn liều sống liều chết phản kháng, sao bây giờ lại chủ động hiến thân? Xem thấn sắc hắn biểu lộ, Nhậm Doanh Doanh liền biết hắn hiểu sai ý của mình, tức giận nói, ngươi nghĩ đến nơi nào vậy, không phải là làm theo cách giống ngươi mới vừa nói. Tống Thanh Thư ôm nàng để nằm dài trên giường, nghe vậy cười nói, tại hạ còn tưởng rằng cô nương vì muốn cứu Tình Lang, ngay cả sự trong sạch của mình cũng không màng tới. Bị hắn lôi kéo, hai người cùng một chỗ nằm ở trên giường, Nhậm Doanh Doanh cực kỳ không được tự nhiên, ngươi mau buông ta ra, chúng ta cũng không phải chưa từng không có ôm qua. Nhâm đại tiểu thư vì sao mà không niệm tình xưa chứ? Tống Thanh Thư không có chút nào có ý buông tay ra. Ngươi, Nhậm Doanh Doanh một trận khí khổ, tuy nàng lúc này cũng không có cách nào khác, mà lại nghĩ đến mấy lần trước hai người đúng là thân thể tiếp xúc đều có, bây giờ lại là như vậy thì cũng đúng là không có gì nghiêm trọng quá. Duy nhất để Nhậm Doanh Doanh may mắn là, Tống Thanh Thư cánh tay tuy ôm nàng ngang bụng nàng, tự hồ cũng là có quy củ, cũng không có quá phận cử động sờ soạn. Cô nương mau nghĩ ra có biện pháp nào khác đi, tại hạ cũng không có quá nhiều kiên nhẫn để chờ đợi. Tống Thanh Thư ngoài miệng tuy nói không kiên nhẫn, nhưng trong nội tâm lại buông lỏng một chút, dù sao nếu thật sự cưỡng ép cởi xuống quần áo thiếp thân của nhân gia, thật sự là cũng hơi quá cầm thú. Hắn tuy không tự cho mình là chính nhân quân tử, nhưng cũng không có ý muốn làm một kẻ hạ lưu không có tính người, cho nên ngay từ đầu kỳ thực hắn cũng muốn thuyết phục Nhậm Doanh Doanh chủ động trợ giúp. Nhưng nếu hắn nói thẳng ra sự việc mở đường thì lại không được không được, lấy cảm tình của hai người, nếu Nhậm Doanh Doanh đồng ý giúp đỡ thì mới là quỷ dị, chỉ có cách thông qua ra vẻ là ác nhân, đem trước mặt chuyển từ giúp hay là không giúp biến thành cởi sạch y phục giúp hay là chủ động phối hợp giúp, thì mới có thể đạt tới điều mong muốn của mình. Ta đã nguyện ý phối hợp cùng ngươi rồi, nên cũng không cần phải luyện cái nội công hạ lưu này. Nhậm Doanh Doanh dù sao cũng là người thông minh, dần dần sắp xếp mạch suy nghĩ. Ta có một loại dược hiệu có thể trong thời gian ngắn làm cho chân khí toàn thân của người bị đại loạn, che giấu được phụ thân của ta không khó, chỉ là bất quá phụ thân của ta đến lúc đó, chắc chắn sẽ tìm đến đại phu của Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ sợ đến lúc đó thì gặp khó khăn. Vừa nói, đôi mi thanh tú vô thức vừa nhăn lại, vấn đề của đại phu thì tại hạ có thể giải quyết được. Tống Thanh Thư trong mắt tinh quang chớp động, hiển nhiên hắn đã nghĩ đến tầng này. Nhậm Doanh Doanh hồ nghi nói, trong Nhật Nguyệt Thần Giáo lừa gạt giáo chủ là đại tội, ngoài trừ ta, không ai dám gạt phụ thân ta cả. Tại hạ nói được thì được, vấn đề là cô nương làm sao lừa được phụ thân của cô nương đi. Tống Thanh Thư khẳng định nói ra, chẳng biết tại sao, Nhậm Doanh Doanh lại tin tưởng lời hắn. Dù sao nam nhân này tuy đáng ghét, nhưng những năm gần đây đã tạo ra kỳ tích cũng không ít. Nhậm Ngã Hành đang trong phòng tĩnh tọa, đột nhiên mở hai mắt ra nhìn phía ngoài, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Khởi bẩm giáo chủ, đại tiểu thư, đại tiểu thư. Ngoài phòng truyền tới một thanh âm kinh hoảng của nha hoàng, nghe ra giọng nói thì đó là nha hoàng phục thị Nhậm Doanh Doanh. Thân hình Nhậm Ngã Hành lóe lên, lão đã vọt tới ngoài cửa, một tay nắm đầu vai nha hoàng, vội hỏi, Doanh Doanh làm sao? Thê tử Nhậm Ngã Hành chết sớm, chỉ có Nhậm Doanh Doanh là nữ nhi duy nhất, lão một mực xem như là viên minh châu quý giá, vừa nghe nói nàng xảy ra chuyện, thì làm sao lão lại không lo lắng? Đại tiểu thư tựa như đột nhiên bị tẩu hỏa nhập ma. Nha hoàng mang theo tiếng khóc nức nở đáp, Nhậm Ngã Hành thần sắc cứng lại, vội buông nha hoàng ra, vội vàng hướng đến biệt viện nữ nhi phi thân tới. Doanh Doanh, chân khí trong cơ thể ngừa sao chạy loạn như vậy, thăm dò mạch đập Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành trên trán nếp nhăn vặn thành chữ xuyên, nữ nhi cũng không biết, vừa rồi đang luyện công, thì toàn thân chấn động, liền trở thành cái dạng này. Nhậm Doanh Doanh nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, suy yếu đáp lời, nhưng trong lòng nàng thì áy náy vô cùng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra được, mình như thế mà lại cùng phối hợp với tên hỗn đảng kia liên hợp lừa gạt phụ thân mình. Trong cơ thể ngươi tựa hồ có mấy luồng chân khí không thuộc về của ngươi. Nhậm Ngã Hành vừa đi từng bước trong phòng, vừa hướng bên ngoài gọi lớn, đại phu đâu, làm sao còn chưa tới, bẩm đến ngay. Rất nhanh lúc sau một người vội vàng chạy vào, Nhậm Doanh Doanh hơi ngẩng đầu quan sát, trong lòng giật mình, đại phu này họ Cổ, là một trong các hương chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lúc Bình Nhất chỉ rời đi, thì trong Nhật Nguyệt Thần Giáo về y thuật thì hắn là tối cao, tình huống của mình muốn giấu giếm qua mắt được hắn, e là sẽ khó như lên trời. Nhậm Doanh Doanh vội vàng dò xét tứ phía, lại không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào của Tống Thanh Thư, trong lòng nóng như lửa đốt. À, Cổ đại phu ngón tay vừa dò xét trên mạch đập Nhậm Doanh Doanh, mặt liền kinh dị. Doanh Doanh như thế nào rồi? Nhậm Ngã Hành vội hỏi. Nhậm Doanh Doanh trong lòng một trận ai thán, thôi xong, lần này đã bị lộ tẩy. Ai ngờ Cổ đại phu mở miệng đáp, khởi bẩm giáo chủ, đại tiểu thư bây giờ thể có mấy luồng chân khí dị chủng, khu không ra, hóa không xong, hàng không phục, ép không được, quá khó, thuộc hạ vô năng. Nguyên nhân chân khí và bệnh bên trong cơ thể đại tiểu thư có mối quan hệ, không thể châm cứu hoặc dùng dược liệu mà có hiệu quả. Doanh Doanh, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có chân khí dị chủng như thế này? Nhậm Ngã Hành trầm giọng hỏi, nữ nhi cũng không biết, có lẽ là lần trước khi qua Sơn Đông bị trúng phải ám thương. Nhậm Doanh Doanh không nghĩ ra vì sao Cổ đại phu lại giúp nàng giấu giếm chuyện này, có chút chột dạ đáp lời, Sơn Đông. Nhậm Ngã Hành giận dữ, ngươi lần trước qua Sơn Đông đụng phải người mà có thế vô thanh vô tức làm thương tổn ngươi, thì chỉ có Tống Thanh Thư tiểu tử thúi mà thôi, họ Tống kia, nếu như Doanh Doanh có chuyện gì không hay xảy ra, bổn tọa thề rằng sẽ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhậm Doanh Doanh âm thầm le lưỡi, nghĩ thầm phụ thân mình tùy tiện suy đoán thế mà chó ngáp phải ruồi lại trúng. Một bên thần sắc Cổ đại phu cổ quái, hắn nhẹ một tiếng, khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã nghĩ đến một biện pháp, không biết mạn phép nói ra có được không? Mau nói. Nhậm Ngã Hành nhướng mày, lão cảm thấy hôm nay Cổ đại phu so với thường ngày tựa hồ có chút không giống, bất quá lão vì đang lo lắng đến sự an nguy của nữ nhi mình, nên cũng không có công phu suy nghĩ cho rõ ràng. Nguyên nhân bệnh của đại tiểu thư là do chân khí dị chủng tạo thành, mấy luồng chân khí nàng cùng nội lực của đại tiểu thư trộn lẫn ngang dọc hòa lẫn nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nếu có cao thủ muốn hóa giải cũng không có biết từ chỗ nào để xuống tay, nhưng giáo chủ lại có thần công vừa vặn khắc chế được những luồng chân khí. Cổ đại phu vừa nói vừa liếc nhìn Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành nhất thời đại hỷ, không sai, không sai, lúc trước tiểu tử lệnh hồ xung kia cũng bị những luồng chân khí dị chủng làm cho nửa chết nửa sống. Nhờ tu luyện hấp tinh đại pháp của ta mới tạm thời hóa giải được. Nói nói sắc mặt lão trở nên cổ quái, đột nhiên chửi ầm lên, con bà nó, lệnh hồ xung quỷ đoản mệnh kia, làm sao nữ nhi của ta cũng bị mang lấy cái bệnh xấu này chứ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 579, bị cố nhân đánh lén. Nghe được Nhậm Ngã Hành mắng chửi lệnh hồ xung, một bên Cổ đại phu thần sắc quái lạ, tự hồ muốn cười lại không dám cười. Nằm ở trên giường Nhậm Doanh Doanh cũng vừa tức giận có buồn cười. Phụ thân, nghe được nữ nhi thanh âm có ý oán trách, Nhậm Ngã Hành trừng mắt, thế nào? Hướng về ngoại nhân nhanh như vậy sao? Nhậm Doanh Doanh cắn môi bất mãn nói, bệnh xấu này không phải là xung ca lây qua cho nữ nhi, mà là, nói được nửa câu, Nhậm Doanh Doanh đột nhiên ngừng lại không nói, dù sao nàng vẫn còn phải tiếp tục lừa gạt phụ thân mình để lấy được hấp tinh đại pháp, cũng không phải tên ác tặc Tống Thanh Thư này, mà chính là vì lệnh hồ xung. Nàng rõ ràng hiểu được tâm tư phụ thân của mình, nếu lệnh hồ xung không đáp ứng gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo,